Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 806, tuyệt không yếu thế. Cổ thần từ khi sau khi tỉnh dậy, đầu tiên việc cần phải làm chính là chế bá siêu thoát chi địa, cầm lại thuộc về bọn hắn mình chủ quyền. Cũng chưa từng nghĩ đến tuần tự bị cổ ma cùng nhân tộc ngăn lại, thật đúng là giận tím mặt. Trong lúc nhất thời đem cuồn cuộn lửa giận toàn bộ phóng thích đến nhân tộc trên thân, cổ ma thì cũng thôi đi, dù sao tu vi tương đương, nhưng nhân tộc tính là cái gì đồ vật, chỉ là nhục thể mà thôi, lại chúa tể vũ trụ hồng hoang. Thế là lại chư thần dẫn đầu phát động chiến tranh, tại sân thượng núi ngay lập tức khai hỏa. Chư thần trên thân mang tiên linh chi khí che khuất bầu trời, cuồn cuộn hướng về phía trước, thậm chí so ma khí còn kinh khủng hơn. Chư thần điều động đi chiến đấu tiên phong chính là Tấn Thăng làm cổ thần hàng ma nhân, dẫn đầu giết vào sân thượng núi. Nhân tộc mấy ngàn tu sĩ ngăn cản không nổi, chết oan chết uổng. Nhưng nhân tộc chưa từng yếu thế. Nhóm thứ hai nhân tộc tu sĩ từ sau vây quanh mà đến. Không chỉ có tế tự ra pháp bảo, hơn nữa còn khởi động cung nỏ phi tiễn, toàn lực ứng phó đi chặn giết hàng ma nhân. Văn Hạo cha con chính là nhân tộc làm gương mẫu, nhân tộc há có thể để bọn hắn cha con bị giết tại sân thượng núi. Nhân tộc không chỉ có ngu xuẩn, mà lại không biết lượng sức. Lắc đầu, hàng ma nhân bất đắc dĩ nói, đang khi nói chuyện, huy động trong tay hàng ma trưởng, hóa thành man long, trực tiếp nghiền ép xuống dưới. Đối mặt bực này cổ thần uy thế, cái này mấy ngàn tu sĩ cũng đem hóa thành huyết dịch. Ô, đúng lúc này, một đạo phượng gáy truyền đến, một cái nhìn xấu hổ thiếu niên cưỡi tại phi phượng phía trên, nhanh chóng đánh ra một kiếm, toàn lực chặn đường hàng ma trưởng. Người tới lại chính là nhân tộc mới thống lĩnh nhân hoàng Văn Sơn. Văn Sơn nhìn vẫn như cũ ngại ngùng, người vật vô hại, nhưng tu vi dĩ nhiên đã lão cao, tăng thêm bây giờ nhân tộc chúa tể thương khung, hắn thân là nhân hoàng khí vận gia thân, lấy bảy đường dành cho người đi bộ tôn tu vi có thể cùng cổ thần đấu pháp. Hắn trong tay thanh kiếm này cũng không phải bình thường binh khí, chính là hữu xào đại thần truyền thừa xuống tới, kỳ thực chính là hữu xào đại thần phân thần xương đùi biến thành, có hữu xào đại thần bộ phận công lực. Đang kiếm này cùng hàng ma trượng đón đỡ một chiêu, Văn Sơn thân thể kém chút liền quẳng xuống phi phượng, hàng ma nhân thân thể cũng là lắc lư hai lần, cuối cùng quét về phía Văn Sơn, âm trầm nói, không sai, trừ Văn Diễm bên ngoài, cả nhà đều tề tự. Hôm nay bản thân cùng một chỗ đem các ngươi toàn giết tại đây. Nói đến nơi này, hàng ma nhân trong mắt liền lộ ra cuồng nhiệt khí tức. Bởi vì, Văn Hạo cả nhà cầm trong tay chí bảo, nếu là đem bọn hắn giết, không chỉ sẽ có được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, càng còn có thể cái khác chí bảo. Chờ có được những này chí bảo, siêu thoát chi địa ai còn có thể là mình đối thủ. Coi như ngươi hôm nay không đến, ta cũng sẽ đi giết ngươi. Bởi vì Liên Nhi là ta duy nhất muội muội, ngươi lại khăng khăng muốn giết nàng, ta có thể nào lưu ngươi? Bỗng nhiên, từ phi phượng trên thân đứng dậy, Văn Sơn nho nhã khuôn mặt bỗng nhiên tăng thêm một vòng sát ý, thường thường lẳng lặng nói, không nên coi thường một cái nhìn như người vật vô hại người. Khi hắn phẫn nộ, chỉ sợ ngay cả trời cũng chém. Văn Sơn chính là như vậy một người, hắn nhìn như văn nhã, nhưng trên đại sự chưa từng mập mờ, nhất là tại bảo hộ nữ oa thời điểm còn chém giết qua cổ thần. Bây giờ hắn vừa mới nói xong, sát ý liền khủng bố càn quét, để sân thượng núi không duyên cớ tăng thêm khí tức tử vong. Liền xem như hàng ma nhân, tóc bị kích thích rối tung, toàn thân quần áo bay phất phới, da thịt mơ hồ trong đó lại có chút đau đau nhức. Loại này cảm giác rất khó chịu, người trẻ tuổi này rất nguy hiểm. Hàng ma nhân trong lòng ra đời cái này ý nghĩ. Bất quá hắn cuối cùng tấn thăng làm cổ thần, đã không đem cổ thần cảnh hạ tu sĩ đặt ở trong mắt. Cho nên hư lạnh một tiếng nói, từ bản tọa xuất sinh bắt đầu, liền có rất nhiều người muốn giết ta, nhưng cuối cùng đều chết tại ta trong tay, bởi vì tại cái này tu hành thế giới chính là cường giả trí thượng. Cảnh giới chênh lệch nửa bước đều không được, càng đừng nói ngươi cùng bản tọa quả thực là thiên địa cách xa. Đang khi nói chuyện, đem trong tay hàng ma trượng hung hăng nện ở mặt đất. Đầu kia man long phóng lên tận trời, múa cự trảo, thần long bái vĩ, khí thế bàng bạc xông về phía Văn Sơn. Văn Sơn dưới hông phi phượng không cam lòng yếu thế, trong miệng thốt ra hỏa cầu, nghênh kích man long. Thật sao? Văn Sơn hiển nhiên không tin, ngưng tụ công lực tại thân kiếm, nháy mắt tựa hồ thiên địa dung hợp. Thân thể bên trong càng là thu được một chút thần bí khí tức huyền ảo. Đây là đến từ sông núi tự nhiên lực lượng, phụ trợ hắn chém giết cổ thần, che chở nhân tộc. Trong nháy mắt, Văn Sơn trong thân thể sinh ra các loại hiện tượng quỷ dị, nước dòng suối nhỏ, sông núi cổ thụ, mặt trời mọc tây sơn, ánh trăng phổ chiếu, dân chăn nuôi trồng trọt, lão nghiêu gào thét. Phốc phốc, tại các loại dị tượng sinh ra về sau, Văn Sơn lại tế tự ra phi kiếm, một chút chặt đứt hàng ma nhân đầu, mũi kiếm xoáy chuyển hóa thành ngàn chuôi, đồng loạt đâm về phía hàng ma nhân. Đương đại cổ thần, chính là chấp trưởng phép tắc tự nhiên tồn tại, là vô địch, nhưng hàng ma nhân hiển nhiên không may, lại bị một cái bảy đường dành cho người đi bộ Tôn Văn Sơn chém đầu. Chỉ là, cổ thần thân thể đều có thể khôi phục, trừ phi là chém giết hồn phách. Đương nhiên khôi phục một lần, đều sẽ tiêu hao quá nhiều chân nguyên thần lực. Tiểu tử, chờ ngày khác ta hàng ma nhân khôi phục, tất lấy đầu ngươi. Kia hàng ma nhân dùng kim cương tí ngăn trở Văn Sơn lần thứ hai thế công. Một cánh tay dẫn theo đầu của mình, gọi đến một đám mây màu. Bỏ qua man long xương luyện hóa hàng ma trượng bỏ trốn mất dạng. Đầu bị chàm, liền xem như khôi phục, không có cái 3-5 năm, công lực cũng rất đủ bộ khôi phục, mà lại trải qua trận này, trực tiếp từ cổ thần cảnh rơi đến cửu bộ đạo tôn. Lúc đầu, nhìn thấy hàng ma nhân xuất hiện, hàng ma phái đệ tử cấp tốc vây công mà đến. Ý đồ nương theo sư tôn cùng một chỗ giết vào sân thượng núi. Nhưng bây giờ sư tôn chặt đầu chạy trốn. Bọn hắn cũng cho không lưu thu tránh người. Sơn Nhi, tốt, giờ phút này, sân thượng núi một tòa núi cao bên trên. Văn Hạo hiền hòa nói với Văn Sơn. Hàng ma nhân tu vi rất khủng bố. Nhưng bây giờ lại tại Văn Sơn trong tay nếm mùi thất bại. Cái này khiến thân là phụ thân Văn Hạo ở sâu trong nội tâm rất là kiêu ngạo. Đây đều là phụ thân cùng nữ oa cổ thần che chở tốt. Nếu không có phụ thân cùng nữ oa đại thần, cùng tiên sư hiếu xào đại thần, thì không có Sơn Nhi hôm nay. Nhảy xuống phi phượng, Văn Sơn đối Văn Sơn sau khi hành lễ, hào hoa phong nhã nói, có thể chém giết cổ thần. Đã có cổ thần chi tư, nhưng lại không sợ hãi không ngạo, không hổ là ta Văn Hạo nhi tử, ghi nhớ, kiêu binh tất bại, hôm nay coi như ngươi thua chạy hàng ma nhân, nhưng ngày khác vẫn như cũ không thể quá phận kiêu ngạo. Cứ việc Văn Sơn đã là nhân hoàng, nhưng ở trong mắt Văn Hạo vẫn như cũ là trẻ con, cho nên lại nhiều dặn dò một câu, vâng. Hài nhi khắc trong tâm khảm, nghe được phụ thân nói như vậy, Văn Sơn gương mặt hơi đỏ lên, không ngờ hiển lộ ra ngại ngùng mà áy náy khí tức. Rất là thành tâm trả lời, thình lình, ngay tại vừa rồi hắn chiến bại đại danh đỉnh đỉnh hàng ma nhân. Nói thật nội tâm thật đúng là có chút kiêu ngạo, Nhưng bây giờ bị phụ thân vừa nói như vậy, hắn mới ý thức tới sai lầm của mình. Nhìn thấy cái này một màn, đi theo mà đến Thánh Sơn nhân tộc tu sĩ cảm thán vô cùng. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ biết nhân hoàng có thể như vậy sợ hãi phụ thân. Đúng rồi, đại ca ngươi đâu? Nhìn về phía dưới núi, Văn Hạo không có nhìn thấy Văn Diễm, lập tức có chút không yên lòng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.